Độc Hành Thiên Hạ tập 186. Diệp Húc rùng mình trong lòng, cảm thấy Thiên Hậu Nương Nương xoay chuyển ánh mắt rơi trên người của mình, nhất thời làm hắn cảm giác vô cùng áp lực. Nữ nhân này mạnh mẽ đáng sợ, nhẹ nhàng bâng quơ là có thể trấn áp huyền thiên ma thần. Chỉ sợ nàng nếu là muốn giết mình thì căn bản không cần phải động thủ. Diệp Húc đột nhiên tiến lên trước một bước, nhìn thẳng vào nữ tử tôn quý ở trên đời đang ngồi trên bảo tọa kia, hiên ngang lẫm liệt nói: "Mấy lão tặc này giết hại Trung Lương, nếu ở lại Ngọc Hư Cung sẽ làm bại hoại thành danh của Nương Nương. Kính xin Nương Nương chủ trì công đạo, tru diệt những nghịch tặc này, đem đầu nhóm lão tặc treo ở trên cửa Ngọc Hư Cung, hướng người trong thiên hạ đều tên Ngọc Hư Cung ta." Đám người Trần Thiên Công sắc mặt đỏ lên, mồ hôi lạnh trên trán tuôn ra. Diệp Húc một miệng lanh lợi làm cho bọn họ cảm thấy cực kỳ bị động. Mấy người bọn họ sau khi Thường Thiên Đế Tôn chết đi, liền lòng mang nhị tâm, ý đồ đầu nhập vào Thần Vương đế quân khác, mưu đồ bảo toàn một đường lui. Mà đối với tiểu tâm tư này của bọn hắn, Thiên Hậu sớm đã biết rõ, nên đối với 12 vị vu tổ Ngọc Hư Cung rất bất mãn. Nay Diệp Húc ở một bên trầm ngòi thổi gió, xác thực có thể làm cho lòng nghi ngờ của Thiên Hậu Nương Nương đối với bọn họ càng nặng thêm. Nương Nương, tiểu tử này tự cho mình là đội lốt Trùng Lương, nhưng thật ra là một tên đồ đệ vô cùng giả dối hiểm ác. Ngọc Hư Cung ta vốn là loại địa phương hưng thịnh cỡ nào, vô số thần tử đều hướng đến, cảm nguyện bái nhập vào trong cùng chúng ta. Tôn Nhật Hải Ba Hoa khoác lác, thào thào bất tuyệt nói, mặt thấy Ngọc Hư Cung chúng ta muốn đồng sườn tái khởi, lại thời huy hoàng ngày xưa. Diệp Thiếu Bảo người này ráp tâm hiểm ác, tự nhiên đem những thần tử này giết hết, không còn một người. Có thể thấy được người này lòng lang dạ sói, lưu lại một mạng cho kẻ này, tất sẽ mang đến tai họa ngập đầu cho Ngọc Hư Cung ta. Đem đá xuống giếng, Lục Là Thắng tiếp lời nói, không sai, Diệp Thiếu Bảo lai lịch khó lường, thậm chí không có tên bên trong Vu Hoàng sách, lưu lại người này tất sẽ gây thành họa lớn, sớm muộn gì cũng làm hư đại sự. Diệp Húc cười lạnh một tiếng, thản nhiên nói, lai lịch của ta, 12 vu tổ Ngọc Hư Cung các ngươi không phải đã điều tra rõ ràng rồi sao? Trong mọi người chỉ có lai lịch của ta là trong sạch nhất, không hề có bối cảnh gì, là Vu Hoàng từ hạ giới phi thẳng thượng giới. Nhưng thật ra các thần tử khác bụng dạ khó lường là gian tế do chư thiên thần vương phái tới để giám thị Nương Nương. Tổ Nhược Hải, các người che chở những thần tử khác, hãm hại Trùng Lương, rõ ràng là sớm phản bội Nương Nương, tội đáng chết vạn lần. Nương Nương nhìn rõ mọi việc, sao có thể để mặc cho đám lão tặc các ngươi mà làm loạn được. Tổ Nhược Hải há miệng thở dốc, nói không nên lời. Mồ hôi to như hạt đậu từ trên trán cuộn cuộn chảy xuống. Trần Thiên Công không khỏi trùng mình một cái, vội vàng giải thích. Nương Nương, 12 người chúng ta làm tùy tùng của Nương Nương đã lâu, trung tâm có thiên địa chứng giám. Nhưng thật ra, Diệp Thiếu Bảo giết đám người Tịch Sư Huynh, người này chưa trừ diệt, tất thành họa lớn, kinh xin Nương Nương minh xét. Tốt lắm, không cần nói gì nữa. Thiên Hậu Nương Nương vuốt vuốt cái trán, hiển nhiên đối với bọn hắn có chút đau đầu, thở dài nói. Các người không cần náo loạn làm gì. Tịch Phong Đào chết cũng đã chết rồi, không đáng để các người vì người chết đấu đá với nhau. Diệp Thiếu Bảo nếu đám người Tịch Phong Đào đã chết, bản cung sẽ không truy cứu đến tột cùng là do ai có khuyết điểm nữa, sau này ngươi sẽ hiệu lực vì bản cung. Vâng, cần tuân pháp chỉ của Nương Nương. Diệp Húc thở phào nhẹ nhõm nói. Đám người Tịch Phong Đào đã chết, trước vị bỏ trống, bản cung đề bạt ngươi làm vu tổ thứ bảy của Ngọc Hư Cung. Sau này thống lĩnh một môn, có thể khai tông lập phái, tuyển nhập hào kiệt thiên hạ, đem Ngọc Hư Cung ta phát dương quang đại. Thiên Hậu cười nói, quyết định này chư vị có gì nghĩ gì không? Năm người chân Thiên Công không dám nhiều lời, đều lắc đầu. Diệp Húc nháy nháy mắt thầm nghĩ, cùng đặt song song với những lão giả bại hoại này làm Ngọc Hư thất tổ. Lần này thanh danh của ta muốn thối càng thối hơn. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, man tử không sợ nhiều thịt, ta đã là đệ nhất nhân trên bảng truy nã ác nhân. Nhiều ác danh hơn nữa thì cũng không coi ra cái gì. Thiên Hậu nhìn về phía Diệp Húc, cười dài mà nói, này Thiếu Bảo, người tuy là môn sinh của bản cung, nhưng bản cung quá bận rộn việc triều chính, đối với người hiểu không được nhiều lắm, không biết ngươi đến từ nơi nào, trong nhà có những người nào. Bà ta nói chuyện rất hòa ái, tự hồ hỏi một ít chuyện nhà. Diệp Húc trong lòng lẫm nhiên, nhưng thực chất, Thiên Hậu, người này sâu không lường được, nếu giấu giếm, thế tất sẽ là bị bạn ta tra ra, ngược lại sẽ là bất lợi. Thì ra người tới từ Vu Hoàng thế giới, còn có hai vị thê tử sao? Thiên Hậu Nương Nương hé miệng cười nói, Nhìn không ra ngươi còn trẻ lại phong lưu, nhưng mà ngươi này là phù tổ thứ bảy của Ngọc Hư Cung ta, phong lưu một chút cũng không sao. Bà ta hơi tự diễu, ủ oán nói, đại đế khi còn sống, lúc chọn tu nữ, phi tử hàng vạn, còn nối dòng nhiều lắm, ngay cả bản cung cũng không nhớ rõ, nam nhân các ngươi thật là rất hòa tâm đấy. Diệp Húc khiêm tốn nói, đế tôn nhật lý vạn cơ, thiếp bảo xa xa không có bằng. Nhật lý vạn cơ sao? Thiên hậu nao nao, có chút vui vẻ, cười khanh khách nói, bên trong các tú nữ, thật không có nữ tử tên là Lý Vạn Cơ. Gian thần, Trần Thiên Công hừ lạnh một tiếng, trong lòng khó chịu gấp gấp đôi, nhỏ giọng nói. Mấy vị khác vù tổ cũng hận đến nghiến răng nghiến lợi, thầm nói, tiểu nhân nịnh hót. Dị vãng là chúng ta vuốt mông ngựa, tiểu tử này so với chúng ta còn tinh thông hơn. Tô Nhật Hải ánh mắt chớp chớp động, thầm nghĩ trong lòng, tiểu bạch kiểm này đẹp trai hơn ta, lại biết dỗ nương nương vui vẻ, tương lai nhất định sẽ được nương nương sủng ái, rồi sẽ bò lên trên đầu của chúng ta, hùng hằng đạp chúng ta, làm một tầm phúc đại họa. Thiên hậu tiếp tục nói, thiếu bảo, người này đã là người của bản cung, là mệnh quan thiên triều, thế tử của ngươi tại hạ giới chịu khổ, quả thật có chút không tốt, người sớm ngày đem các nàng vào bên trong Ngọc Hư Cung ta, bản cung tịch mịch một mình, rất muốn tìm được người có thể nói chuyện. Diệp Húc trong lòng biết rằng, thiên hậu mặc dù nói dễ nghe đấy, kỳ thật cũng không yên tâm với mình, chỉ bằng đem Phượng Yên Nhu cùng Tô Kiều Kiều nhị nữ đặt ở cạnh nàng mới có thể yên tâm. Nương nương, hai vị thê thất của đệ tử xuất thần lỗ mãng, chỉ sợ... Thiên hậu nương nương cười nói, bản cung cũng đã xuất thần lỗ mãng, vừa vặn tính tình hợp nhau. Thiếu bảo, bản cung sẽ không bạc đãi thê tử của ngươi, nếu thuận mắt có thể đem các nàng thu làm đệ tử, tương lai nhất định sẽ trở thành vợ hiền của ngươi. Diệp Húc bất đắc dĩ, chỉ đành phải nói, cần tuân pháp chỉ nương nương, mấy ngày nữa, đệ tử liền đem các nàng tới đây. Thiên hậu đường đường rất vừa lòng, cười mà nói, lòng trung thành của ngươi, bản cung tự nhiên sẽ nhớ rõ, sẽ không bạc đãi ngươi. Chư vị, nếu như đã đến đây, sao không hiện thân đi? Nàng đột nhiên đứng dậy, ngẩng đầu nhìn ra ngoài Ngọc Hư Cung, thản nhiên nói, bản cung là chủ nhà, có chút thất lễ, mong các vị thứ tội. Trong đầu Diệp Húc hiện lên một ý nghĩ, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy ngoài Ngọc Hư Cung từ khi bắt đầu khởi động, dần dần tràn ngập tiến vào bên trong Ngọc Hư Cung. Bên trong tử khí có vài thân hình đang từ từ đi tới. Trong Ngọc Lầu ta đã từng thấy qua vị thần vương này. Diệp Húc trong mắt hiện lên tinh quang, lập tức nhận ra, cầm đầu là một vị thần vương áo trắng, đúng là vị thần vương trong Đại Nhật Thuần Dương Cung. Ở bên trong tiểu nguyên giới Thuần Dương Cung, hắn đã từng thấy qua vị thần vương này. Lập tức Diệp Húc cảm giác được, thiên hậu ánh mắt rơi trên người của mình, lập tức thả lỏng tâm tình, tựa hồ cái gì cũng chưa phát sinh. Có hai người cùng đi với vị thần vương áo trắng kia, rõ ràng cũng là thần vương cực kỳ cường hãn, nhưng mà quỷ dị là hai thần vương này quanh thân đều tràn ngập tử khí, mà khí không giống người sống, giống như là xác sống từ mộ đi ra. Tử khí tràn ngập quanh thân bọn họ rất là nặng, như sương chiều, nơi tử khí đi qua, vạn vật điêu linh, thậm chí ngay cả thời không thiên giới cũng không chịu nổi. Tự hồ linh khí cũng muốn mất hết, hóa thành hư vô. Năm người Trần Thiên Công bị cỗ tử khí này bức lui, sợ như rắn rết, e sợ chạm phải một tia tử khí. Diệp Húc cũng yên lặng tránh đi. Địa chủ ư, thiên hậu, bằng vào ngươi cũng dám tự xưng là Thuần Dương Cung địa chủ sao? Vị thần phượng áo trắng kia đi tới cười lạnh nói, nhưng mà lần này ta không đến cùng ngươi tranh luận chuyện cũ, mà phụng mệnh đại đế nghênh đón huyền thiên ma thần trở về vị trí cũ. Thiên hậu lập tức ngồi xuống, ánh mắt như có như không đào qua trên người Diệp Húc cùng vị thần vương áo trắng này, tự hồ muốn phát hiện một chút manh mối từ trên mặt của hai người bọn họ, cười mà nói, thì ra các ngươi là tính tìm huyền thiên đại đế ác niệm hóa thân trở về. Bạn cũng còn tưởng rằng sau khi ngươi chết còn đối với chuyện cũ nhớ mãi không quên, muốn đoạt lại ngai vàng thuộc về sự tôn của người chứ. Vị thần vương áo trắng kia hừ lạnh một tiếng, ánh mắt hướng về phía Diệp Húc, biểu tình trên mặt thoáng buông lỏng. Thật lâu sau, liếc mắt nhìn Diệp Húc một cái, đạm mạc nói, giống, quá giống, đáng tiếc, người trung quy không phải hắn. Thiên hậu, người thu người này làm môn sinh của ngươi, rốt cuộc là có ý gì? Thiên hậu nao nao, đang muốn mở miệng nói chuyện, đột nhiên thấy vị thần vương áo trắng kia chỉ một ngón tay ra. Hỗn Nguyên Kim Đấu trong tay Diệp Húc nhất thời nhảy động không ngớt. Huyền Thiên Đại Đế cùng Thiên Hậu bố trí đủ loại phong ấn, một đám nổ tung, một cỗ ma khí dũng mãnh trào ra, hóa thành Huyền Thiên Ma Thần. Ma thần này thoát khốn, lập tức nhà răng cười liên tục, hướng thiên hậu đánh tới, cười quái dị mà nói. Tiểu nữ nhân rất lợi hại, lão tử trước bắt giữ người, hào hào mà vui sướng một phen, lại đem người thịt luôn. Thiên hậu hừ lạnh một tiếng, ngồi ngay ngắn trên bảo tọa, cũng không chống cự. Chỉ nghe vị thần vương áo trắng kia trầm giọng nói, Huyền Thiên, không được lỗ mãng, đại đế triệu kiến, người theo ta trở về bái kiến đi thôi. Huyền Thiên ma thần đột nhiên dừng lại, lộ ra thần sắc kinh nghi bất định, nghi ngờ nói, đại đế ư, vị đại đế nào, chẳng lẽ là Thiếu Hạo ư, các người là ai? Từ xưa đến nay, ai chém trả ác niệm có thể xưng là đại đế. Người chết có thế giới người chết, cửu thiên thần giới chính là thế giới của kẻ sống. Ở thế giới người chết, đại đế chính là chí tôn. Vị thần vương áo trắng kia thản nhiên nói, Huyền Thiên, người đã chết, còn không đi theo chúng ta sao? Đại đế chẳng lẽ là vị kia sao? Huyền Thiên ma thần lắp bắp kinh hãi, sáng vẻ bệ vệ ngập trời, nhất thời bị đánh tiêu, bỏ qua thiên hậu, cùng bát thần vương kia cùng đi ra khỏi Ngọc Hư Cung. Thiên hậu, trẫm sẽ trở về, những chuyện ngày xưa nhất nhất hứa người thanh toán. Vị thần vương áo trắng kia phiêu nhiên mà đi, trong nhánh mắt liền mất hết dấu vết. Thiếu Bảo, vừa rồi vị thần vương kia tựa hồ cùng người có chỗ quen biết cũ. Thiên hậu nhìn mấy người rời đi, ánh mắt lại dừng ở trên người Diệp Húc, thản nhiên nói. Diệp Húc cảm giác được một cỗ sát ý ẩn ẩn như có như không truyền đến, sắc mặt không thay đổi, gật đầu nói. Hồi bẩm nương nương, đệ tử ở bên trong tiểu nguyên giới xác thực cùng người này gặp qua một lần. Lúc ấy vị thần vương này cùng đệ tử nói một ít lời nói không rõ ý nghĩa. Thì ra là thế. Thiên hậu trên mặt mang ý cười, mắt đẹp chớp động, không biết ở sâu trong nội tâm nàng, dường như đang có ý tưởng gì. Diệp Húc càng ngày càng cảm giác được sự khủng bố của thiên hậu. Tâm cơ của nàng thâm trầm, không người nào có thể ước đoán đo lường được. Loại người khủng bố thế này có được dựa trên thực lực cường đại. Nếu ta có được tu vi mạnh mẽ, thực lực vô cùng, thì không cần phải ăn nói khép nép, xem sắc mặt nữ nhân này nữa. Diệp Húc bất động thanh sắc, hiếu kỳ nói, nương nương, những người vừa rồi đến tột cùng là ai? Sao dám ở trước mặt nương nương làm càn ra như thế? Còn nữa, đại đế trong miệng bọn họ là người phương nào? Thiên hậu lười nhác chuyển thân cười mà nói, bọn họ không phải là nhân loại, vốn là ác niệm do đế quân chém ra, hóa thành hình người, hung ác vô cùng, cư ngụ tại thiên giới âm ám điện. Tương lai đợi người thành tựu đế quân, chém ra ác niệm của bản thân, liền sẽ biết nguyên nhân trong đó. Về phần đại đế kia là ai, thì cảnh giới bây giờ của người không có khả năng hỏi đến. Bọn người kia thần thông quảng đại, hơn nữa đối với cửu thiên thần giới ta mơ ước vạn phần, không phải phúc của cửu thiên thần giới ta. Nàng thở dài có toan tính nói, lúc đế tôn còn tại thế, còn có thể làm bọn họ kinh sợ. Đế tôn này đã qua đời, bọn người kia liền rục rịch, chỉ sợ sẽ gây bất lợi đối với cửu thiên thần giới ta. Cửu thiên không thể một ngày vô chủ, bản cung không phải thiên đế, chỉ có thể miễn cưỡng duy trì bình an của thiên giới. Mà các chư thiên thần vương đế quân lại hiểu được nỗi khổ tâm của bản cung, cố tình tranh quyền đoạt lợi, hy vọng bản cung chết đi, thật là làm cho ta thất vọng và đau đớn. Trần Thiên Công liền bước lên phía trước, cười mà nói, nương nương, cần gì vì những kẻ có tầm nhìn hạn hẹp mà bực tức, đường đường trách trời thương dân, khí độ còn hơn bọn họ gấp trăm lần. Nương nương nếu làm thiên đế, nhất định thiên hạ thái bình, quân hùng thuần phục, uy đức kinh sợ tứ phương, dù là thiên giới âm ám điện thì cũng không dám nhúc nhích mảy may gì. Thiên hậu bật cười lắc đầu nói, trên cõi đời này nào có đạo lý để nữ nhân làm thiên đế. Lại nói thành tựu thiên đế cũng không đơn giản như vậy. Trước nói những thần vương cùng đế quân vị tất đáp ứng. Cảm bản cung nếu là đăng cơ xưng đế, bọn họ liền tạo phản. Trần Thiên Công, từ nay về sau ít nói những lời như vậy đi. Diệp Húc có một ý nghĩ trong đầu. Trong ý thiên hậu, hiển nhiên cũng không phải là không có ý muốn đăng cơ thiên đế, mà dạ tâm bừng bừng, chỉ là băn khoăn chư thiên thần vương, thế nên mới kiềm chế xuống. Trần Thiên Công nói trúng tâm khảm của thiên hậu, cho thấy mình tâng bốc trúng chỗ, trình độ khỏi có chút tự đắc, liếc mắt thị uy với Diệp Húc một cái. Diệp Húc làm như không thấy, thầm nghĩ, thiên hậu quả nhiên không đơn giản như vẻ bề ngoài, làm cho người ta kính sợ, có trách mấy người Đà Lan đi cùng phẫn nộ thần vương, nói thiên hậu tâm cơ thâm trầm, so với thiên giao cơ còn nguy hiểm hơn không biết bao nhiêu lần. Ánh mắt của thiên hậu dừng lại trên người Diệp Húc, mỉm cười nói, bản cung sẽ mang lệnh truy nã quần thiên thần vương phủ của người triệt hạ, để cho người trong thiên hạ biết được ngươi là người của bản cung. Thiếu bảo, thân phận hôm nay của ngươi không có tầm thường, cũng nên vinh quỳ một chuyến, đem thể tử đón lên đây. Diệp Húc bất đắc dĩ, khom người đồng ý. Các người đều là người của bản cung, hai bên phải hòa thuận, không được tự giết lẫn nhau. Ánh mắt của thiên hậu quét về phía tất cả mọi người. Trần Thiên Công, Tổ Nhược Hải cùng các vu tổ khác khom người đồng ý. Ánh mắt của Diệp Húc chớp động cười mà nói. Nương nương biết rõ tính cách của đệ tử. Người không phạm ta, ta không phạm người. Nếu bọn Trần Sư Huynh lấy lễ đối đãi, ta tự nhiên cũng sẽ lấy lễ đối đãi. Nếu có người động thủ với ta, ta tự nhiên sẽ không lưu tình đâu. Thiếu bảo, người cứ yên tâm. Bọn họ tự nhiên biết phân biệt nặng nhẹ, sẽ không dám lại làm càn. Thân ảnh thiên hậu dần dần trở nên mờ nhạt, rốt cuộc biến mất không thấy gì nữa. Năm người Chân Thiên Công hận đến nghiến răng nghiến lợi. Diệp Húc cười lạnh, hư không trảo vật, lấy ra 6 cái trứng gà, thấp giọng cười nói, đã bọc nát 6 cái, giờ còn dư lại một nửa, bất quá sớm muộn gì ta cũng đem các ngươi hết thảy bóp nát. Năm người Chân Thiên Công tức giận đến sắp hộc máu, bộ mặt âm trầm không nói được một lời tán đi. Tự nhiên chỉ là một phân thân, thiên hậu này thật đúng là cẩn thận, để cho người khác khó mà biết được chân thần của nàng ở chỗ nào. Bà ta để cho quân thiên thần vương phủ triệt tiêu lệnh truy nã của ta, rõ ràng là muốn tuyên cáo người trong thiên hạ. Diệp Húc ta đã đầu phục nàng, để ta trực tiếp đứng ở phía đối lập với chư thiên thần vương đế quân, tầm cờ thật thâm trầm và đáng sợ. Diệp Húc nhìn về phía ngai vàng ngọc hư cung, suy nghĩ mà nói, nhưng mà lời bà ta nói không có sai, ta nên trở về Vu Hoàng giới một chuyến, gặp lại thầy tử. Ta rời Vu Hoàng giới đã hơn 4 năm, đã lâu không nhìn thấy Kiều Kiều cùng Yên Nhu, càng không được nhìn Diệp Kỳ, Diệp Lân trưởng thành. Làm phụ thân thật là thất bại. Hắn sốt ruột chuyện nhà, tuy rằng biết rõ thiên hậu đến hắn đón Kiều Kiều cùng Phượng Yên Nhu là vì đề phòng hắn lòng mang nhị tâm, đem nhược điểm của hắn nắm trong tay. Nhưng nếu Kiều Kiều cùng Phượng Yên Nhu có thể cùng ở bên người thiên hậu, đó cũng là một loại bảo vệ. Đương thời, người có thể làm hại được Diệp Húc nhiều không đếm xuể, nhưng có thể đấu thắng thiên hậu là ít ỏi không có mấy. Cựu gia Diệp Húc rất nhiều, có đảm bảo có người điều tra đến Vu Hoàng giới, tìm được xuất thân của hắn, uy hiếp an toàn thê nhi hắn. Nhất là đám người Chân Thiên Công, âm hiểm rào hoạt, bất chấp thủ đoạn, để cho Kiều Kiều các nàng ở Vu Hoàng giới đầu một ngày sẽ nguy hiểm hơn một ngày. Nếu Kiều Kiều các nàng ở bên cạnh thiên hậu, đương thời hiếm có người có thể uy hiếp được các nàng ấy. Diệp Húc lúc này đã ly khai Ngọc Hư Cung, một quyền oanh kích bích lũy trên thiên giới. Từ trên trời giáng xuống, hướng tam thiên thế giới đi tới. Trần Sư Huynh, chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy buông tha cho hắn sao? Nhạn Quá bạt mau, Bành Điên Cử, hung ác nói. Chúng ta Ngọc Hư Cung 12 tổ chưa từng ăn qua thiệt thòi của ai. Này lại bị tiểu tử này một hơi giết 6 người. Thậm chí còn ở trước mặt nhục mạ chúng ta, lì gián quan hệ giữa chúng ta cùng thiên hậu. Cơn tức giận này, lão tử thật sự nuốt không trôi. Người nuốt không trôi, ta cũng nuốt không trôi. Trần Thiên Công sắc mặt âm trầm, điềm nhiên nói. Tiểu tử này tu vi thực lực so với chúng ta không kém bao nhiêu, nhưng lại có được thân thể ma thần, luyện hóa thành thân ngoại hóa thân. Hơn nữa, ám được huyền thiên bí tàng, vô hình trung tăng thực lực của hắn lên. Nếu hắn không có được thần binh hỗn nguyên kim đấu kia, làm sao có thể là đối thủ của bọn ta? Chẳng qua hiện nay, huyền thiên ma thần trong hỗn nguyên kim đấu đã bị người khác lấy đi, uy lực đại giảm. Như vậy đây là một cơ hội tốt để trừ bỏ tiểu tử này. Nhân lúc cháy nhà hôi của, Lục La Thắng quả quyết nói, tiểu tử này nhanh mồm nhanh miệng, trời sinh là một đại gian thần, sớm muộn gì cũng sẽ bỏ lên trên đầu chúng ta, đem tất cả chúng ta giết chết, nên phải nhanh chóng trừ bỏ thôi. Tôn Nhược Hải chần chờ hạ giọng nói, chẳng qua thiên hậu nương nương rõ ràng thiên vị hắn một phần, không biết đến tột cùng nương nương đang nghĩ gì, nếu tùy tiện trừ đi hắn, vạn nhất bị nương nương biết được thì sao? Trần Thiên Công nghe rằng cười nói, cao thủ chết ở trong tay chúng ta còn thiếu sao? 12 vu tổ Ngọc Hư cùng chúng ta giết người từ trước đến nay sẽ không lưu lại dấu vết nào. Sau khi tiểu tử này chết, đối với đường đường không có nửa phần tác dụng, như thế nào sẽ vì một khối thi thể không chỗ hữu dụng đi tìm chúng ta gây phiền toái chứ? Chuyện được phát sóng vào lúc 11 giờ, 19 giờ và 22 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Mấy vị vu tổ khác không khỏi mừng rỡ, cười cười nói, đường đường bạc tình, người không có giá trị lợi dụng, liền giống như ném đi một người đàn bà dâm đáng. Chúng ta nếu như giết Diệp Húc đi, Vậy thì bản thân của nàng ấy cũng chẳng quan tâm lắm đâu. Chúng ta dường như cứ giết Diệp Húc đi, bà ta tất nhiên cũng chẳng cần truy cứu. Trần Thiên Công hùng ác nói, nay Diệp Thiếu Bảo xuống hạ giới, đón thầy tử của hắn lên thượng giới. Chúng ta phải chặt chẽ bố trí một phen, mới có thể đem người này diệt trừ đi. Ở sâu trong Ngọc Hư Cung, một không gian vô danh, phần thần thiên hậu nương nương trở lại bản thể, ánh mắt chớp động, không biết ở tính toán cái gì. Đột nhiên hư không chớp lên, có một bóng người yên lặng không phát ra hơi thở đi đến. Người này quanh thân bao phủ kim quang, mông lung, không thấy rõ bộ mặt, thanh âm trầm thấp khàn khàn, không phân biệt được là âm thanh của ai. Nương nương, vì sao không giết hắn đi? Diệp Húc, Diệp Thiếu Bảo cùng kẻ kia vóc người giống nhau như đúc, khó bảo toàn không phải là do vị kia chuyển thế. Năm đó vị kia là tồn tại kinh người bực nào. Nếu không phải nương nương tỉ mỉ bố trí, đưa hắn diệt trừ, hắn tất nhiên có thể đánh bại đế tôn, trở thành thiên đế mới. Nếu là hắn thật sự thành công chuyển thế trở lại một lần nữa, thì đầu nhập vào Ngọc Hư Cung, chỉ sợ sẽ gây bất lợi với nương nương thôi. Diệp Thiếu Bảo không phải hắn. Thiên hậu nhợt nhạt cười rồi nói, lục đạo tan biến, không ai có thể chuyển thế trùng sinh, không ai có thể sống đến thế thứ hai. Cho dù là Nguyên Thủy Thiên Vương, nắm giữ mảnh vỡ lục đạo luân hồi cũng không thể. Vị kia tuy là mạnh, tự nhiên cũng không được. Hơn nữa, khuôn mặt kiều mị của nàng mỉm cười như hoa nở, thản nhiên nói, cho dù hắn là do vị kia chuyển thế, thì có thể làm được gì? Bản cung năm đó có thể diệt hắn một lần, bây giờ cũng có thể diệt hắn lần thứ hai. Huống chi Diệp Thiếu Bảo căn bản không thể nào là hắn chuyển thế. Huống hồ thê tử của hắn nằm ở trong tay của ta. Cho dù hắn có thiên đại bản sự, cũng khó chạy ra khỏi lòng bàn tay của ta. Nương nương anh minh. Bóng người trong kim quang trầm mặc một lát, rồi nói, nhưng mà đại kế của nương nương trở ngại rất nhiều. Chư Thiên Thần Vương, Vĩnh Hằng Đế Quân, Ly Hận Thiền Chủ, Ngũ Đại Thế Gia, đối với thiền đế vị đều như hổ rình môi. Đối với nương nương có cái là đinh trong mắt. Huống hồ đế tôn cũng lưu lại không ít chuẩn bị ở sau đó. Đề phòng nương nương đoạt quyền, tình cảnh tương lai của nương nương rất đáng lo. Thiên hậu nghe xong cười khanh khách mà nói, bản cung sớm có kế sách ứng đối. Thế gian này người có thể ám toán bản cung còn chưa có sinh ra. Vĩnh Hằng Đế Quân không được, Ly Hận Thiên Chủ không làm được, Chư Thiên Thần Vương cũng không làm được, Thường Thiên Đế Tôn đồng dạng cũng không làm được. Bản cung nhất định trở thành nữ đế, nữ nhân đầu tiên làm thiên đế được muôn đời tán dương. Nếu nương nương đã nói như vậy, ta liền yên tâm rồi. Tấm kim quang kia dần dần ảm đạm, lặng yên thối lui, biến mất không thấy đầu nữa. Rõ ràng cũng là một phân thân, nhưng không biết đến tột cùng là phân thân của vị cường giả thiên giới nào. Nguyên Dương đại thế giới trong 3.000 thế giới, Thiên Giao Cơ mỉm cười nhìn về Đế Tuệ phía trước, cười yếu ớt nói, Đế Tuệ lão tổ, người suy nghĩ như thế nào? Người muốn đối phó Diệp Húc, Diệp Thiếu Bảo lại đã thành một người khủng bố, lấy thực lực của ngươi căn bản không có khả năng là đối thủ của hắn. Đế Tuệ nay rõ ràng đã tu thành phù tổ, tu vi thực lực tiến cảnh cực kỳ nhanh, làm cho người ta nghẹn họng nhìn trần trối. Thậm chí ngay cả Diệp Húc cũng bị hắn xa xa bỏ phía sau. Cùng người hợp tác ư? Người bất quá là bại tướng dưới tay của Diệp Húc, cuối cùng trẫm hợp tác với người ư? Tư cách của người lại là còn thiếu một phần đấy. Đế Tuệ chắp hai tay sau lưng, thản nhiên nhìn nữ nhân này, mỉm cười nói, trừ phi ngươi thần phục trẫm, làm phi tử của trẫm, thế mới có khả năng hợp tác được. Làm phi tử của ngươi sao? Với tu vi thực lực của ngươi còn khiếm khuyết một chút, nhưng không thể phủ nhận, ngươi thật sự là anh tài đương thời hiếm có. Trong khoảng thời gian ngắn đã thành vu tổ rồi, làm cho người ta kinh sợ. Nhưng mà so với Diệp Thiếu Bảo, ngươi còn kém một bậc. Thiên Giao Cơ cười khanh khách nói, người tu luyện trong tam thiên thế giới, xác thực sẽ dễ dàng thống nhất 3.000 thế giới, tu thành thần vương. Chẳng qua hiện nay, người đã đến bình cảnh. 3.000 thế giới mặc dù tốt, nhưng không có thiên giới tư nguyên. Nếu người tiếp tục thống nhất các thế giới khác, thế tất sẽ xung đột cùng vu hoang giới của Diệp Thiếu Bảo. Đến lúc đó, người chắc chắn bại ở trên tay của hắn. Chỉ có hợp tác cùng thiếp thân, người mới có thể tránh đụng độ với vu hoang giới, và cũng có thể tu thành thần vương, như vậy mới là cách tốt nhất đối với ngươi. Thiên Giao Cơ tự biết, ở trên thiên giới tuyệt đối không có chỗ dùng thần, trên người của nàng mang theo thiên cơ bảo khố, thiên cơ tài phú lớn nhất, hết thảy đều ở trên người của nàng. Thế tất sẽ làm cho các thần vương khác mơ ước, bởi vậy nàng không ở thiên giới, cũng không có tiến vào cấm địa thiên phần,

ngàn vạn sinh linh đang hoảng sợ ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy tiền linh chỉ khí cuồn cuộn như là một đầu cự long, âm âm đâm vào trong lòng đất, có dùng nhập hải dương, có biến mất trong hư không. Luồng linh khí không thể tưởng tượng được phun ra dũng mãnh, đại lục nhất thời khuếch trương càng thêm rộng lớn, núi non cao lên. Hoa cỏ cây cối côn trùng chìm thú được cỗ linh khí này tưới nhuận, một đám càng khỏe mạnh to lớn, thậm chí có chút chìm thú hít một hơi linh khí, lăn một vòng ngay tại chỗ, liền hóa thành hình người, tu thành vu yêu. Vu sĩ bên trong 3.000 đại lục đến được càng nhiều ưu tái. Lúc này linh khí của thế giới vu hoang nồng đậm đến mức bọn họ không thể tưởng tượng được. Linh mạch cấp thấp cơ hồ tìm thấy ở mọi nơi, đào ra lục giai thất giai linh mạch, hít một hơi liền có linh khí dư thừa rót vào phế phủ, hóa thành tu vi, làm cho không biết bao nhiêu vu sĩ tu vi cảnh giới liên tục tăng lên. Chuyện gì đã xảy ra thế? Tại sao có thể có tiền linh chỉ khí từ trên trời giáng xuống vậy? Không biết bao nhiêu người ngẩng đầu hướng bầu trời nhìn lại, trong lòng vừa mừng vừa sợ. Diệp Húc lại nhấc chân đi đến 3.000 đại lục, hư không nhất thời ầm ầm chấn động, từng vết rạn thật lớn xuất hiện, cơ hồ đem đại địa hải dương hết thảy xé rách, thì vội vàng dừng lại, lại lấy ra một mảnh tiền linh chi mạch đầy đủ đánh vào đại lục hải dương cùng hư không để gia cố phiến thế giới này. Dưới ánh mắt cùng hàng tỷ sinh linh, một mảnh linh mạch tuyết trắng dài hẹp giống như cự long khổng lồ đang hạ xuống, trong đó trung thổ thần châu lấy được linh mạch nhiều nhất. Cơ hồ khắp nơi đều là linh sơn thánh địa ở khắp mọi nơi, tài nguyên dư thừa đến mức làm cho người ta giận sôi. Chẳng lẽ trên thiên giới có đại nhân vật muốn buông xuống thế giới vu hoang ta? Hoàng Tuyền Ma Tông, tu vi đám người Triệu Công Thiểu cũng bạo tăng, ngẩng đầu nhìn về thiên ngoại, kinh nghi bất định nói. Vị đại nhân vật này rốt cuộc là ai? Thủ bút lớn như thế, vận dụng nhiều tiên linh chi mạch như vậy để gia cố vu hoang thế giới ta. Đến đây nhất định là người mạnh mẽ và đáng sợ vô cùng. Làm sao có thể chịu được đây? Vu sĩ trong thế giới vu hoang liên tục đột phá đại vu, thậm chí là những cự đầu có tích lũy nhiều năm như yêu chủ, tuần sư cổ, cũng ở thời điểm này đột phá cột mốc cuối cùng, thành tựu được vu hoàng, cảm ứng được tiên đạo, càng có nhiều tiên linh chi mạch từ trên trời giáng xuống, tùy ý cho bọn họ hấp thu và luyện hóa. Giờ phút này, những sinh linh trên thế giới vu hoang đều mừng như điên, rất nhiều người cũng đã đoán được là sắp có đại nhân vật từ thiên giới giáng lâm. Vì e sợ hư không của thế giới vu hoang quá bạc nhược, không thể thừa nhận được uy năng của bản thân, bởi vậy mới không tiếc sử dụng tư nguyên thiên giới trọng luyện lại thế giới vu hoang. Đại nhân vật từ thiên giới giáng lâm có rất nhiều chỗ tốt, không biết đến tột cùng là đại thủ bút của người nào. 3.000 đại lục, các đại thánh địa thánh chủ đều đứng dậy, tập hợp lại một chỗ thường nghị. Vì đại nhân vật này nhất định có sự việc quan trọng, hắn buông xuống vu hoang giới, chúng ta phải cùng nhau nghênh tiếp, miễn cho mất cấp bậc lễ nghĩa. Bất quá chúng ta còn chưa phải vu hoàng, chỉ sợ ngay cả tư cách đứng trước mặt vị đại nhân vật kia cũng không có. Yêu chủ tới rồi. Có một thánh chủ kêu lên, tuần sư cổ tới, còn có môn chủ thanh đế môn. Ba vị bọn họ đều trở thành vu hoàng, để ba vị bọn họ xuất lĩnh, nghênh đón đại nhân vật từ thiên giới, như vậy mới không mất đi cấp bậc lễ nghĩa. Yêu chủ, tuần sư cổ cùng bôn chủ thành đế dắt tay nhau đến, hướng các đại thánh địa, thánh chủ của 3.000 lục địa, chắp tay chào. Mọi người không dám chậm trễ, trong những thánh chủ yêu chủ, tuần sư cổ cùng bôn chủ thành đế có tích lũy hùng hậu nhất, nên đột phá trước tiên, trở thành vu hoàng trước tiên. Chỉ khi trở thành vu hoàng, đó mới là một bước lên trời, thân phận gia tăng. Chuyện được phát sóng vào lúc 11 giờ, 19 giờ và 22 giờ mỗi ngày, trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Tuần sư cổ chắp tay với mọi nơi, cười mà nói. Chư vị, thế giới vu hoàng ta đã vài ngàn năm chưa từng được thiên giới hỏi thăm đến. Lần này lại có đại nhân vật buồn xuống, cũng không biết là vì sao. Môn chủ thanh đế tán thán nói, đại nhân vật thiên giới, hẳn đa không có ác ý. Nếu không cũng không xa xỉ, dùng tiên linh chi khí để cao tư chất. Tu vi vạn vật sinh linh của thế giới vu hoàng ta như thế. Người này thật sự có phong phạm của cao nhân bột phái, đáng để ta học theo. Yêu chủ phẫn nộ nói, sư huynh, ngươi vừa nói đến mẫu mực, bản thân ta nhớ tới một người. Tiểu hoại đản thường xuyên đem mẫu mực đặt trên mặt. Các đại thánh chủ thấy ba người yêu chủ tiến đến, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ không có tư cách đứng trước mặt đại nhân vật thiên giới, nhưng đám người yêu chủ đã trở thành vu hoàng, nên có thể nghênh đón được đại nhân vật mà không mất đi cấp bậc lễ nghĩa. Một vị thánh chủ đột nhiên biến sắc, kinh hỉ vạn phần nói, ta cảm giác bản thân ẩn ẩn đột phá được xiềng xích tu vi nhân hoàng đỉnh phong, tiếp cận vô hạn vu hoàng. Lần này sau khi nghênh đón đại nhân vật xong, ta liền bế quan, cố gắng đột phá trở thành vu hoàng. Đồng dạng cùng hắn có không ít người, thánh chủ trong vu hoàng giới đều có tư chất bất phàm, trăm vạn chọn một, nếu ở thiên giới giàu có thì có thể đã sớm trở thành vu hoàng rồi. Những người bọn họ đã trải qua chiến đấu sát phạt, tranh đoạt tương nguyên bé nhỏ không đáng kể, còn có thể ở thế giới vu hoang khó khăn như vậy tu thành nhân hoàng được, liền biết tư chất bản thân bọn hắn phi phàm. Này Diệp Húc lấy tiền đình chi khí cải tạo thế giới vu hoang, làm cho tu vi bọn họ bị nhốt lại đầu như vậy đột nhiên tăng mạnh. Lại có một vị thánh chủ cảm khái nói, đại nhân vật thiên giới giáng lâm, để cho thế giới vu hoang ta nghênh đến một thịnh thế trước này chưa từng có, vượt qua bất kỳ niên đại cổ hoàng nào. Thậm chí nó không chừng trăm hoàng ngàn hoàng sẽ xuất hiện lớp lớp. Trăm hoàng ngàn hoàng xuất hiện lớp lớp, lời này cũng không có khoa trương. Này thế giới vũ hoàng đã trải qua tích lũy dày đặc như thế, vài vạn năm nay chỉ xuất ứng tổng đạo, tình đế, hạng tịch cùng Diệp Húc bốn vị vũ hoàng. Còn có không biết bao nhiêu người bị nhốt lại ở cảnh giới nhân hoàng thánh chủ, không thể đột phá. Đây không phải do tư chất bọn hắn không đủ, mà là vì tài nguyên chỉ có hạn, làm cho bọn họ bị nhốt ở cảnh giới này mấy trăm năm, thậm chí nhiều hơn một ngàn năm. Mà này thế giới vũ hoàng trải qua cải tạo của đại nhân vật thiên giới, mơ mơ ảo ảo biến thành một tiểu thiên giới. Các loại cao đẳng linh mạch như nấm mọc sau mưa, khắp nơi đều có, thậm chí tiên linh chi khí nồng đậm, hóa thành nước. Nếu bọn họ hấp thu tiên linh chi khí mà vẫn không thể đột phá xiềng xích, vậy thật sự không bằng heo chó rồi. Không chỉ như thế, thậm chí cả trong hư không thế giới vu hoang đều tràn ngập linh khí, làm cho sau này trẻ con vừa xuất thế liền có được tư chất tu hành thật là tốt, tiến bộ thần tốc, thậm chí so với thế hệ trước của bọn hắn còn tốt hơn. Vị đại nhân vật thiên giới kia, giờ này nên hiện thần đi chứ? Yêu chủ ngẩng đầu nhìn, lẩm bẩm nói. Trong thiên không thành, đã có một dải linh mạch thô to từ trên trời giáng xuống, rớt xuống, lúc này rõ ràng không phải là tiên linh chi mạch, mà là các loài càng cao hơn. Mỗi linh mạch tản mát ra uy năng còn cường đại hơn rất nhiều so với vu hoàng, trấn áp trừ thiên. Bên trong linh mạch này, linh khí nồng đậm cao cấp cực kỳ, kết thành một đám hoa văn kỳ lạ. Đúng là thánh hoàng đạo văn đạo ngân, vu hoàng nhìn tới đều không thể thấu triệt, chỉ cảm thấy hoa văn này bí hiểm, huyền diệu khó tầm. Hơn 10 đầu thái thanh linh mạch nổ tung, dung nhập vào trong hư không, lại có hơn 10 đầu linh mạch nổ tung, dung nhập vào 3.000 lục địa, còn có hơn 10 đầu thái thanh linh mạch dung nhập vào trong hải dương. Yêu chủ, tuần sư cổ, môn chủ thanh đế, ba vị vu hoàng ánh mắt đồng cứng, nhìn về phía tinh không, chỉ thấy là có hơn 10 đầu thái thanh linh mạch phân giải dung nhập vào trong vũ trụ tinh không. Thế giới vu hoàng có được thái thanh linh khí khổng lồ như thế tứa nhuận, điên cuồng khuếch trương ra phía ngoài, một lần khuếch trương gấp mấy chục lần, không gian được củng cố đến đáng sợ, bích lũy thế giới chắc chắn, dù là thánh chủ cũng khó có thể đánh phá hư không. Lại có hơn 10 đầu thái thanh linh mạch từ trên trời giáng xuống, nhưng lúc này không có bị đại nhân vật kia đánh nát ra, mà để cho linh mạch đầy đủ hạ xuống, dung nhập vào trong lòng đất thế giới vũ hoang. Các vị thánh chủ trong lòng căng thẳng, vội vàng nhìn lại nơi linh mạch này hạ xuống, liền thêm một đạo thái thanh linh mạch rơi vào bên trong đế đô Đại Tần, rồi biến mất không thấy đầu nữa. Một đạo rơi vào bên trong Tiền Yêu Cung, một đạo rơi vào bên trong Hàn Nguyệt Cung, một đạo rơi vào Hiền Viên Thế Gia, một đạo rơi vào Vạn Kiếp Môn, một đạo rơi vào Nguyên Thủy Thánh Tông, còn có hai đạo thẳng đến Chu Thiên Tinh Cung cùng Thanh Đế Môn mà đi, còn có 4-5 đạo thái thanh linh mạch, tính cả hơn 20 đạo tiền linh chi mạch rơi vào Hoàng Tuyển Ma Tông, Thập Vạn Đại Sơn. Linh mạch này hạ xuống liền cắm rễ vào trong lòng đất, biến nơi đó thành tiên cảnh linh sơn thánh địa, trong đối sinh trưởng các loại linh dược, mãnh thú hóa hình, tu vi phù sĩ đột nhiên tăng mạnh. Những thánh chủ này thấy thế không khỏi ngẩn ngơ, vội vàng cung hỉ cười nói, chúc mừng yêu chủ, tuần tông chủ, thành đế môn chủ, ba vị được đại nhân vật đến thiên giới coi trọng, tự nhiên giáng xuống linh mạch cao đẳng của thiên giới. Từ nay về sau tam đại thánh địa không giống bình thường, nhân tài xuất hiện lớp lớp. Đám người yêu chủ nghẹn họng nhìn trần trối, trong lòng thì mừng rỡ. Hàn Nguyệt Cung, Đại Tần Đế Đô, Hiền Viên Thế Gia, Vạn Kiếp Môn cùng Chu Thiên Tinh Cung đều được chia đều linh mạch cao đẳng của thiên giới. Nhưng mà Hoàng Tuyền Ma Tông kia, vì sao lại có nhiều như vậy? Có người trong lòng khó chịu, Chuồng Hòa nói, 10 năm trước, Hoàng Tuyền Ma Tông vừa xuất hiện 3 vị vù hoàng, chẳng có liên quan đến nguyên nhân đó sao? Đột nhiên hư không trên thiên giới vù hoàng vỡ ra, lộ ra một góc thiên giới, lại có hơn 10 cỗ hơi thở mênh mông từ trên trời giáng xuống. Chỉ thấy tiền linh chỉ khí như nước trút xuống, thiên hoa vạn trụy, phân tán đến các nơi trong thế giới vù hoàng. Rõ ràng là lại có 10 mấy người tại thời khắc mấu chốt này đột phá thành tựu vu hoàng. Thành tựu vu hoàng, cảm ứng được thiên đạo ban tặng tiền đình chỉ khí, so sánh sự tiêu phí linh khí với vị đại nhân vật thiên giới trọng luyện lại thế giới vu hoàng, quả thực bé nhỏ không đáng kể. Nhưng một tiếng trống làm tinh thần mọi người hăng hái lên, xuất hiện thêm hơn 10 vị vu hoàng. Loại cảnh giới đồ sộ này, tại thế giới vu hoàng, cơ hồ mới nghe lần đầu, trước đây chưa từng gặp. Thậm chí, ngay cả trong như là chư số các thánh chủ, cũng có 5-6 người đột phá, thành tựu vu hoàng. Không nghĩ tới khi sinh thời, ta cũng có một ngày thành tựu vu hoàng. Một vị thánh chủ vừa mới thành tựu vu hoàng, vui quá phát khóc, rồi nhịn không được cất tiếng cười to. Những người khác hâm mộ vô cùng, ngừng mắt quét tới mọi nơi. Chỉ thấy tiền đình chỉ khí hạ xuống khắp nơi. Có Hàn Nguyệt Cung, có Hiền Viên Thế Gia, mà Hoàng Tuyền Ma Tông có nhiều hơn 3 đạo. Những địa phương khác cũng có lão quái vật khổ tu đã lâu, giờ cũng tu thành vu hoàng. Hoàng Tuyền Ma Tông thậm chí có 3 người đột phá, thành tựu vu hoàng, thật là may mắn. Không biết là loại người nào, vậy mà mượn dùng ơn trạch của đại nhân vật thiên giới, một lần đột phá. Một cỗ hơi thở mạnh mẽ, nhanh chóng hướng tới đây, tiến tới rồi trừ vị thánh chủ ngừng mắt nhìn lại. Chỉ thấy nhiều tân tấn vu hoàng không vội hấp thụ tiền đình chi khí, củng cố tu vi cảnh giới, đều chạy tới, hội tụ cùng một chỗ. Làm cho bọn họ khiếp sợ là Hoàng Tuyền Ma Tông bay tới 3 vị vu hoàng, thậm chí có 2 nữ tử, phong tư trác tuyệt, một người như Thải Phượng, đỉnh đầu tam thập tam thiên, một đầu đính nhị thập bát luân minh nguyệt. Bên trong minh nguyệt, bích hải 3 đào, thần quy ngao du, còn có một người sinh ra hùng tráng dị thường, nhân thần đuôi bò cạp, dữ tợn hùng ác, là ma tộc Đại Minh Tôn Vương. Triệu Công Thiều cùng tông chủ Hoàng Tuyền Ma Tông quang lâm cùng với 3 vị phù hoàng tả hữu. Tuy rằng tu vi 2 người bọn họ cũng cực kỳ hùng hậu, đã đạt tới nhân hoàng đỉnh phong, nhưng vẫn cách vù hoàng một đoạn ngắn. Quỳnh Tiêu Cung chủ, Hiền Viên gia chủ mới tấn cấp vù hoàng cũng đều đến trình diện. Nhiều cường giả tụ tập dưới một mái nhà, nhìn nhau rồi không khỏi cảm khái vạn phần. Tự ứng tông đạo, 5 người Diệp Húc thành tựu vù hoàng phi thăng thiên giới. Thế giới vù hoàng đã thật đầu không có náo nhiệt như thế này. Giờ phút này, vậy mà một lần xuất hiện 17 vị vù hoàng, có thể nói là thịnh thế khó gặp. Hơn nữa, theo thời gian trôi qua, người thành tựu vu hoàng trong thế giới vu hoàng khẳng định sẽ không ngừng tăng lên, là tới một con số làm cho người ta nghẹn họng nhìn trần trối, viễn siêu thời kỳ hoàng kim thượng cổ cung cổ đại. Môn chủ Thành Đế Môn kinh hỷ vạn phần cười mà nói, vị đại nhân vật thiên giới này thật sự là phúc tình của thế giới vu hoàng ta. Nay thế giới vu hoàng có 17 vu hoàng, 2-3 ngàn thánh chủ, tất cả mọi người cùng nghênh đón hắn giáng lâm, phổ trường long trọng đến cực điểm. Cho dù là thánh hoàng cổ đại đi tuần cũng không có trường diện long trọng đến như vậy. Tuần sư cổ cười nói, đại nhân vật thiên giới có tràng diện gì chưa từng gặp qua, chúng ta chỉ có thể coi là không quá giản dị thôi. Lấy ý kiến của ta, vì đại nhân vật thiên giới này hơn phân nửa là cường giả phù hoàng xuất thân trong thế giới chúng ta. Nếu không sẽ không tiêu phí đại thủ bút lớn như thế để cải tạo thế giới vu hoàng. Không biết vị đại nhân vật này đến tột cùng là ai? Ta cho rằng có thể là nữ tổ sư của Quý Tông Nguyên Thủy Thánh Tông, Lê Tông Chủ. Lê Tông Chủ hơn 2 vạn năm trước phi thăng, chỉ sợ nay tại thiên giới đã lấy được thành tựu cực cao. Cũng có thể là Tinh Cung Tổ Sư. Tinh Cung Tổ Sư thâm bất khả trắc, nghe nói đã sống hơn 10 vạn năm. Mọi người bàn tán xôn xao, đột nhiên hư không kịch liệt run lên, nhưng không có vỡ ra. Phía trên vòm trời, một đầu hắc hùng, một lòng má cũng 2 đầu kim long đột nhiên lao vào thế giới vu hoàng, vui mừng hưng phấn hô to gọi nhỏ. Lão già rốt cuộc đã trở lại thế giới vu hoàng, cho chúng ta đi ra hít thở không khí rồi. Ta muốn ăn thịt tiểu ngưu, thực nhiều thịt tiểu ngưu. Thật lòng má kia kêu lên om om, bản thân của nó dường như đã bị nhốt lâu quá. 4 đầu thượng cổ dị thú thì tu vi đều là nhân hoàng đỉnh phong, cao thét nhảy vào trung thổ thần châu, không biết đã đi đâu rồi. Vừa rồi tứ đại gia hỏa kia nhìn có chút quen mắt, trong nhãn tình của nhiều vị thánh chủ hàm chứa thâm ý, lẩm bẩm nói, Đại Tôn Vương đã trở lại. Giả là người cũng tu thành phu hoàng rồi sao? Một con hắc cầu hùng tráng, dáng vẻ kiều căng dữ tợn, nói vọng tới. Khi thấy Dung Thiên làm cho nhiều phu hoàng không thể ngẩng đầu lên được. Toáng nhìn qua Già Lam Minh Tôn, cười hằng hắc mà nói. Nhưng mà người biết rằng Đại Tôn Vương đã tu thành Thánh Hoàng. Người vĩnh viễn đừng mơ tưởng viển vông đoạt lấy ngôi vị của ta. Già Lam Minh Tôn định thần nhìn lại, gần như tức đến thổ huyết mà nói. Con chó khốn kiếp này, tự nhiên bây giờ đã là Thánh Hoàng rồi. Thật là không có thiên lý. Sớm mà biết như vậy, ta cũng mặt dày mày dạn đi theo chủ công lên thượng giới từ lâu. Già La, chúng ta hãy đánh một trận nào. Hào Thiên Khuyển thân hình cương tráng như một con man ngưu, nhìn thấy cố nhân, nóng lòng muốn thử sức mình, rất là có khuynh hướng bạo lực. Các đại thánh địa, thánh chủ, tất cả đều ngây dại, vẻ mặt si ngốc nhìn hắc cầu đang diễu võ dương oai. Bỗng nhiên trong mắt hiện ra một thân ảnh thiếu niên. Khiếu Thiên, không được làm càn. Một thanh âm vô cùng ôn hòa như từ trên thiên không truyền đến. Chư vị thánh chủ, phù hoàng đều ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy một thiếu niên áo lam từ từ đi tới. Hoàn toàn không có gì khác biệt, tự hồ như khi hắn phá vỡ kết giới của thiên giới đi ra, chưa hề thay đổi. Chư vị, đã lâu không gặp. Diệp Húc mặt cười ấm áp chào hỏi các vị thánh chủ. Tuy rằng hắn đã đúc lại thế giới vù hoàng, củng cố lại hư không, nhưng không gian thế giới vù hoàng không chắc chắn bằng của thiên giới. Cho nên mặc dù hắn đã thu lại đạo môn, thu liễm hơi thở của mình, thì thân thể của hắn vẫn như đem thế giới vù hoàng phía sau ép tới, phảng phất như nơi đó đang có một cái hắc động to lớn. Nơi hắc động đi qua, hư không như bị gấp khúc, từ từ sụp đổ. Nhạc phụ đại nhân, Triển sư bá, Tuần tông chủ, Quỳnh tiêu cung chủ, Thiếu bảo ra mắt các vị. Diệp Húc mỉm cười hướng mọi người xa xa thi lễ. Mọi người không ai dám thần cận với hắn quá mức. Hôm nay Diệp Húc đã mạnh như bằng phù tổ, mà đám người yêu chủ mạnh nhất chỉ đạt đến cấp bậc vu hoàng. Khách quan mà nói, nếu chống lại hắn mà không có thủ đoạn thích hợp, thì sẽ bị hắn áp chế hết thảy. Chư vị thánh chủ đều ngây ngốc, hồn nhiên không ngờ rằng đại nhân vật đến từ thiên giới, cải tạo lại thế giới vũ hoàng, mang đến cho mọi người cảm giác ưu việt không gì sánh nổi, làm cho 17 người vừa mới trở thành vũ hoàng. Những người khác cũng có hy vọng trở thành vũ hoàng. Tiếp theo tự nhiên không ngờ rằng người đó lại là Diệp Húc. Người này đã từng mang đến cho thế giới vũ hoàng một hồi kiếp nạn chưa từng có, Diệp Lão Ma. Ở đây có rất nhiều thánh chủ, phần lớn đều có ân oán với Diệp Húc, thậm chí đã từng ra tay hạ sát thủ, mà giờ Diệp Húc lại từ thiên giới xuống tới, người mà sẽ mang đến cho bọn họ chỗ tốt không gì sánh được. Từng hoành hành vu hoang, giết người vô số, mang xấu danh là ma đầu, nay là đại nhân vật của thiên giới, đến tạo phúc cho thế giới vu hoang, khiến cho các vị thánh chủ tinh thần thác loạn, đầu óc hỗn loạn, không biết nói gì mới tốt. Đám người yêu chủ cũng không ngờ rằng người mà thiên giới cử xuống lại là Diệp Húc. Bọn họ từng đoán đại nhân vật được phái đến là tông chủ của Nguyên Thủy Thánh Tông hoặc là Chu Thiên Tinh cùng tổ sư. Thật hồn nhiên không ngờ đến là Diệp Húc. Đến giờ khắc này, bọn họ vẫn có cảm giác khó tin đây không phải là sự thật. Dù sao thì Lê tông chủ cùng Tinh cùng tổ sư phi thăng đã lâu, mà Diệp Húc thì mới phi thăng cách đây không lâu. Đối với thánh chủ Vũ Hoàng mà nói, mấy năm thời gian cơ hồ thoáng qua thôi, ai cũng không dự đoán được Diệp Húc cự nhiên bây giờ đã trở thành nhân vật tối cao như vậy.